Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Vũ Trụ Thái Tử Chết. Lúc Nhạc Ảnh Hy gọi là phá robot thân phận thời điểm, tỷ phù Lục mang đến một đội sinh linh đồng loạt nhìn về phía robot. Kinh hãi trong lòng chi sắc dần dần dâng lên, hung thủ đã đến Ma Ảnh nhận được, hơn nữa. Liền ngây ngang, như không có việc gì đứng tại trước mặt bọn họ. Bọn hắn vậy mà một chút cũng không có có ý thức đến. Tỷ phù Lục đám sinh linh lướt qua Lăng Hư Các trực tiếp hướng Ma Ảnh dẫn chạy tới. Nghĩ đến cái kia hung thủ tiêu diệt Lăng Hư Các có lẽ nhiều ít muốn một chút thời gian. Có lẽ không có nhanh như vậy mới đúng. Dù sao Lăng Hư Các khoảng cách nơi này cực kỳ xa xôi, so với chưa từng muốn thần tông đến nơi đây còn muốn xa gấp bội khoảng cách. Nhưng mà bọn hắn ở đâu muốn đến Lăng Hư Các trực tiếp nhận thức sợ rồi, nói nhảm không nói liền đem mình bảo khố trực tiếp đem đến robot trước mặt. Robot giảm đi không ít thời gian, lúc này mới cùng tỷ phù Lục một nhóm đánh lên rồi. Hơn nữa, tại tỷ phù Lục đám sinh linh trong mắt, có thể làm ra tiêu diệt nhiều cái hư cảnh thế lực ra hỏa, hẳn là một cái đằng đằng sát khí tồn tại. Nhưng mà, robot lộ ra quá sạch sẽ rồi, căn bản liên không thể tưởng được phía trên kia đi. Tỷ phù Lục lặng yên không một tiếng động đất lui về phía sau lấy. Nếu như gia hỏa này thực là hung thủ, chính mình chỗ đứng liền quá nguy hiểm, khiến một cái ánh mắt hộ vệ của hắn đám thì là chậm rãi xông tới. Các hạ, chính là đã diệt mấy cái hư cảnh thế lực hung thủ. Tỷ phù Lục trong đôi mắt ánh sáng lạnh lập lòe, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Ta chỉ là đã đoạt bọn họ bảo khố mà thôi. Robot nhẹ nhàng lắc đầu. Nó nhập lại không cảm giác mình có như vậy tội ác tay trời. Quy Nguyên Tinh rõ ràng đi trễ. Mà Lăng Hư Các hiện tại vẫn là hào hảo đấy. Nghiêm chỉnh mà nói là hai phe cánh địch nhân. Mình đã rất thiện lương. Mà lời này rơi vào tỷ phù Lục trong tai, chính là biến tướng đất thừa nhận. Rất tốt, cái kia liền chuẩn bị dễ chịu chết. Tỷ phù Lục cười lạnh nói, những cái kia hư cảnh thế lực, tương lai đều là thủ hạ của hắn, tương đương với hắn tư nhân tài sản. Mà cái kia bảo khố, liền hắn thời gian ngắn cũng không dám lại để cho hư cảnh thế lực toàn bộ giao ra đây. Kết quả ngược lại để cho robot được đi. Tỷ phù Lục đã hoàn toàn đem bản thân về phần một cái an toàn khu vực. Mà tất cả nửa hư cực cảnh hộ vệ đã vận sức chờ phát động. Hắn một lòng cũng hoàn toàn an xuống dưới. Bởi như vậy, hết thảy trở về trong lòng bàn tay của mình. Ý tứ nhân tố đều bài trừ mất. Mười mấy cái nửa hư cực cảnh, còn không tin chém giết không được ngươi. Tỷ phù Lục từ lúc trở thành vũ trụ thái tử sau đó, liền trở nên ngang ngược càn rỡ, ngạo mạn không thôi. Nhưng mà, ở trước mặt gặp một cái đã diệt nhiều cái hư cảnh thế lực ra hỏa thời điểm, hắn hay vẫn là cẩn thận vài phần. Cái này là cái gọi là chiến lược trên khinh thường địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Chỉ cần chém giết người này, như vậy, mấy cái hư cảnh thế lực bảo khố đều trở lại trong tay mình. Hơn nữa, vẫn dựng đứng rồi uy tín của mình. Mượn những thứ này tài nguyên cùng điều kiện, tương lai chưa hẳn không có đột phá đến hư cảnh cơ hội. Tỷ phù Lục bên cạnh, Tu Di Sơn tuyệt mỹ thiếu phụ, một đôi như nước trong veo con mắt, lúc này lại tràn đầy cừu hận mà nhìn máy móc sinh linh. Hận không thể đem phanh thây xé xác. Mà hộ vệ bên trong cũng có mấy cái là tới từ ở Quy Nguyên Tinh, Vô Tưởng Thần Tông cùng Lăng Hư Các đấy. Phía trước hai cái thế lực hộ vệ đều là phẫn nộ đất nhìn qua robot. Sau một cái tức thì có chút tâm thần bất định. Bởi vì bọn họ còn không có nhận được lăng hư các bị diệt tin tức. Nhưng mà, nếu như hung thủ xuất hiện ở nơi đây, cái kia chứng minh rất có thể cũng là giữ nhiều lành ít. Mười mấy cái nửa hư cực cảnh vây giết robot, kinh khủng khí thế ngập trời, hình thành một chương tử thần bình thường vọng tử, đem robot một mực tập trung tại chính giữa. Mà ảnh dẫn nhạc ảnh dẫn đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Thân hình lặng lẽ lui về phía sau. Dùng lập trường của bọn hắn. Bất kể là robot hay vẫn là vũ trụ thái tử một phương. Đều là sinh tử đại địch. Hai phe đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Có thể làm cho bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Robot có thể tiêu diệt mấy cái hư cảnh thế lực, thực lực tất nhiên khó có thể tưởng tượng cường đại, mà vũ trụ thái tử có mười mấy cái nửa hư cực cảnh làm hộ vệ. Số lượng trên có tính áp đảo ưu thế, trái lại, bọn hắn ma ảnh dẫn một phương, vẫn còn yếu thế, cái này hai phe nếu là đánh nhau, hơn phân nửa đều tổn thương không nhẹ. Trong lúc bất chi bất giác, nhạc ảnh Hy đã thối lui ra khỏi một khoảng cách, khí tức thu liễm đến mức tận cùng, không tự giác cũng sẽ bị bỏ qua. Nhưng mà, hắn không biết là, có một tên là tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn đấy. Robot mục đích vốn chính là đến ma ảnh Hy thu bảo khố đấy. Vũ trụ thái tử bất quá là trên đường một cái chướng ngại. Thuận tiện giải quyết ra hỏa, bất quá, robot cũng không sao cả, dù sao giải quyết xong vũ trụ thái tử một nhóm, liền đến phiên ma ảnh nhận được, không có khác nhau đấy. Tại vũ trụ thái tử tỷ phu lục ý bảo xuống, mười mấy cái nửa hư cực cảnh, kể cả cái kia tuyệt mỹ thiếu phụ ở bên trong, mãnh liệt khí tức như là gào thét nộ hải. Gắt gao tại sau cùng trung tâm robot bao bọc ở bên trong. Vẹn vẹn một chút ảnh hưởng. Đã rơi xuống ma ảnh dẫn lên. Lập tức ma ảnh dẫn đồ sát tung bay. Núi sông đại địch ra bị nẻ. Vô số cự sơn sụp đổ. Địa chấn biển gầm. Giống như tận thế bình thường. Nhạc ảnh Hy sắc mặt hơi đổi. Nhưng mà hắn cũng không dám làm cái gì. Rất sợ khiêu khích rồi chú ý, chỉ có thể tạm thời mặc kệ nó. Mười mấy cái nửa hư cực cảnh khép lại lực lượng kinh khủng, đủ để đơn giản hủy diệt từng khỏa ngôi sao. Lúc này toàn bộ rơi xuống cái kia sau cùng trung tâm robot trên người. Tốt, tỷ phù lục trong đôi mắt tinh quang đại phóng, không khỏi hoảng sợ nói: cái kia mười mấy cái nửa hư cực cảnh trong đôi mắt đều là vẻ tàn nhẫn. Dưới một kích này, mặc cho ngươi cường thịnh trở lại sinh linh, đều muốn hóa thành cho bụi, bị gạt bỏ đất không còn một mảnh. Hơn nữa, có sinh linh đã cảm giác đến, sau cùng trung tâm cái kia robot đã đang nhanh chóng tách rời, hóa thành một mỗi cái viên bi. Đây đã là không có sống. Chẳng qua là có chút kỳ quái là người này vì cái gì không phản kháng? Hung thủ đã chết, chúng ta thu lực lượng sao? Tuyệt mỹ thiếu phụ trong đôi mắt mơ hồ có lệ quang. Nàng rốt cuộc vì Tu Di Sơn báo thù, hết thảy khuất nhục đều đáng giá. Tỷ phu lục mặt mỉm cười đất đã đi tới. So với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, tiêu diệt mấy cái hư cảnh thế lực hung thủ đã bị hắn chém giết. Lời này truyền đi, hắn vũ trụ thái tử uy thế đem tuyệt vời. Nhạc ảnh Hy lông mày lẳng lặng nhăn lại, tên hung thủ này cái chết không khỏi cũng quá dễ dàng rồi. Cứ như vậy bị đơn giản giải quyết hết. Cái gì tổn thất đều không có mang cho vũ trụ thái tử. Cái này phiền toái, bọn hắn ma ảnh giận đêm muốn đối kháng vũ trụ thái tử toàn diện thực lực. Nhưng mà, đúng lúc này, trong không gian, một đạo màu đen lưu quang hiện lên. Cái này lưu quang cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ khiến người khó có thể chú ý, coi như là thấy được, vẹn vẹn trong nháy mắt, cũng chỉ gặp tưởng rằng ảo giác, không có người sẽ để ý, cũng không có ai sẽ nghĩ tới cái này lưu quang là cái gì, gặp có bao nhiêu hậu quả, nó lơ đãng giữa phát sinh, lại lơ đãng giữa biến mất, nhưng lại có một cái nửa hư cực cảnh ngã xuống, tựa như một viên thiên thạch giống nhau, thẳng tắp hướng về ma ảnh dẫn bại xuống dưới. Cái này nửa hư cực cảnh chân trước vẫn còn vì chém giết hung thủ mà hưng phấn. Đợi chân sau, cũng đã hồn quy địa phủ. Cái kia cường đại thân thể trong nháy mắt liền từ cơ thể sống biến thành thi thể. Cái này một cái chớp mắt, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, làm cho có sinh linh dáng tươi cười cũng dần dần cứng ngắc. Sau một khắc, lại một cái nửa hư cực cảnh cường giả tử vong, chìm vào ma ảnh dẫn bên trong, không có hét thảm một tiếng, cũng không có bất kỳ dị thường, cũng chỉ có màu đen kia lưu quang nháy mắt xuất hiện, lại nháy mắt biến mất. Cứ như vậy, liền kết thúc, một cái nửa hư cực cảnh cường giả liền vẫn lạc. Cái này, thời khắc này, làm cho có sinh linh trong lòng đều là lạnh lẽo, giống như thân ở lạnh như băng địa ngục bình thường. Một tia khủng hoảng tại trong lòng bay lên. Thật là quỷ dị, xảy ra chuyện gì, địch nhân là cái gì? Các sinh linh đều là như lâm đại địch, từng cái một nơm nớp lo sợ nhìn quanh lấy bốn phương. Rất sợ một cái sơ sẩy, như là phía trước hai cái hư cảnh giống nhau gặp nói. Lúc này đây, bọn hắn chú ý tới, màu đen kia lưu quang lóe lên, tại phía trước hội tụ thành một đạo thân ảnh. Rõ ràng là lúc trước bị bọn hắn vòng vây ở bên trong chính là cái kia hung thủ. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh bình thường. Nhiều như vậy nửa hư cực cảnh hợp lực công kích, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không phải hư cảnh phía dưới có thể đạt tới. Không chỉ là cái kia khi bọn hắn khủng bố như thế lực lượng dưới chạy trốn, hay vẫn là lập tức liền chém giết trong bọn họ hai vị, cũng không phải hư cảnh phía dưới có thể làm được. Cho dù là cái kia nửa hư cực cảnh cực hạn đều kém xa. Không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, bọn hắn liền lưng run lên. Cái kia địch nhân đáng sợ từ chính diện công giết tới đây, không có đối với chính mình khí tức một chút che giấu. Cái kia sâu không lường được thực lực giống như đêm lạnh bên trong ác mộng bình thường kéo tới, làm cho người ta từ thân đến tâm đều sợ run rét run. A a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá vỡ nơi đây làm cho người ta hít thở không thông yên tĩnh. Nhưng mà các sinh linh sợ hãi rồi lại trở nên càng thêm nồng đậm. Mà ni từng cái một nửa hư cực cảnh căn bản không phải hợp lại chi địch, ở đằng kia dễ như trở bàn tay lực lượng phía dưới, sinh cơ nhanh chóng tán loạn, liền trốn cũng không thoát. Không, vì cái gì, ngươi vì cái gì không chết? Cái kia Tu Di Sơn tuyệt mỹ thiếu phụ gần như chạy bại đất la lên. Ta vốn chính là tử vật A, quang ảnh lóe lên. Robot xuất hiện ở trước mặt nàng, có chút kỳ quái hỏi. Bất quá, nó ra tay, rồi lại không có lưu tình chút nào. Những thứ này đều là địch nhân, không có bất kỳ lưu tình cần phải. Tử vong nguy cơ đã đến. Tuyệt mỹ thiếu phụ lập tức an tĩnh, sợ hãi làm cho nàng làm không ra cái gì cử động. Bất quá một lát thời gian, theo sau vũ trụ thái tử tỷ phù lục mà đến những hộ vệ này. Cứ như vậy hết thảy bị mất mạng, một cái đều không có để lại. Tất cả thi thể đều ngã rơi xuống ma ảnh dẫn bên trong, tạo thành một mảnh nửa hư cực cảnh phần mộ. Quá tàn khốc, cũng quá máu tanh. Vũ trụ thái tử sắc mặt đại biến, không tự giác hướng lui về phía sau lấy. Thân thể vậy mà tại run nhẹ nhẹ, trong nội tâm trở nên sợ hãi vô cùng. Làm sao có thể, làm sao có thể, nhiều như vậy hộ vệ, đều là nửa hư cực cảnh. Làm sao có thể không chịu được như thế một kích, những hộ vệ này đều là giả dối nửa hư cực cảnh. Giả dối cường giả sao? Không, nhất định là ảo giác. Tỷ phù lục nhanh cắn chặt hàm răng, vẻ mặt không thể tin. Trong nội tâm căn bản không thể tin được trước mắt chứng kiến. Hắn thế nhưng là vũ trụ thái tử, cho tới nay đều cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, thậm chí có chủng tại nhìn lên tên hung thủ này ảo giác. Ta, là vũ trụ thần tử. Nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ không bị hư cảnh buông tha. Ngươi nhưng là phải nghĩ thông suốt. Tỷ phù lục có chút bối rối nói. Hết thảy phát sinh quá là nhanh. Nhạc ảnh dẫn như rơi hầm băng. Vừa mới còn tưởng rằng cái kia hung thủ bị ngay lập tức giải quyết, không có cho vũ trụ thái tử mang đến bất cứ uy hiếp gì. Ai ngờ, sau một khắc, vũ trụ thái tử một phương tất cả hộ vệ đều bị nháy mắt giết chết rồi. Về phần vũ trụ thái tử bản thân, chính là một cái yếu gà, ngoại trừ ỷ vào sau lưng hư cảnh dùng bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vốn cho là, bọn hắn muốn gặp phải phiền toái là vũ trụ thái tử bắt chẹt. Nhưng hiện tại, là kinh khủng hơn hung thủ. Nếu như có thể lựa chọn, nhạc ảnh hy thật hy vọng trở lại vừa rồi, không có ra ngoài ý muốn, là vũ trụ thái tử nháy mắt giết hung thủ thế cục. Tên hung thủ này quá kinh khủng, căn bản không phải có thể đối với chống đỡ đấy. Ta đây là bị uy hiếp sao? Robot cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy. Bất quá, cái này uy hiếp không khỏi thật không có có kỹ thuật hàm lượng rồi. Hư cảnh gì gì đó, chính mình cần quan tâm sao? Tỷ phù lục bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn thế nhưng là hư cảnh thân tử, toàn bộ vũ trụ duy nhất một cái hư cảnh duy nhất thân tử, là dưới một người trên vạn người tồn tại. Coi như là tên hung thủ này đem hộ vệ đều giết sạch thì đã có sao? Hắn chính thức át chủ bài là hư cảnh. Tất cả hộ vệ đều là bởi vì hư cảnh mà đến. Thân phận của mình sẽ không thay đổi. Như vậy hộ vệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa, cái vũ trụ này, ngoại trừ phụ thân của mình dùng bên ngoài, có lẽ không có có sinh linh dám giết hắn. Bằng không thì, lúc trước tiêu diệt vạn động quật chính là cái kia sinh linh, chính là vết xe đổ. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Tỷ phù lục thở một hơi thật dài. Chẳng qua là, cái này đạo thân ảnh vì cái gì hay vẫn là đáng sợ như vậy đây? Robot cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, uy hiếp gì gì đó, chẳng qua là khiến nó hiếu kỳ thoáng một phát, nhưng thực tế cũng không giống như cửa quan nó chuyện gì. Một cỗ lực lượng nơi cánh tay hội tụ, tỷ phù lục vũ trụ thái tử đích nhân sinh cuộc sống cứ như vậy kết thúc. Hắn ngã xuống, hướng ma ảnh dẫn bại xuống dưới, cùng phía trước cái kia mười mấy cái nửa hư cực cảnh không có bất kỳ phân biệt. Tỷ phù lục cũng coi như có thể, vốn chính là một cái bình thường hư cảnh chi tử, mượn hư cảnh tên tuổi, đã nhận được cả đời mình đều khó có khả năng có được đồ vật gì đó. Tại vũ trụ làm mưa làm gió, mà đại giới, Dĩ nhiên là chết sớm sớm siêu sinh rồi. Lại đem vũ trụ thái tử giết. Nhạc ảnh hy lẩm bẩm nói. Hung thủ vậy mà có thể to gan như vậy. Tiêu diệt hư cảnh thế lực đã là nghe rợn cả người rồi. Nhưng mà, hiện tại, lại đã diệt hư cảnh thân tử. Phải biết rằng, người phía trước cố nhiên là hư cảnh thế lực. Nhưng hư cảnh đều chết hết. Nhưng mà, người sau hư cảnh phụ thân thế nhưng là vẫn rành mạch còn sống. Cái này chính là một cái không để ý hậu quả tên điên. Nhạc ảnh hy đều có thể tưởng tượng, vũ trụ thái tử tử vong sẽ tại vũ trụ khiến cho bao nhiêu rung chuyển. So với mấy cái hư cảnh thế lực bị diệt đều muốn khoa trương. Thậm chí, cái kia hư cảnh khả năng giống như lúc trước giống nhau lần nữa xuất động. Đem hung thủ tru sát. Chính là hắn cái này ma ảnh dẫn lãnh chúa. Đều chỉ là muốn tận lực cùng vũ trụ thái tử Chu Tuyền. Sẽ không thật sự động vũ trụ thái tử. Dù sao, cái kia hư cảnh phải nuôi tổn thương. Không có khả năng tùy thời ra tay. Nhạc ảnh hy chính đang khiếp sợ thời điểm. Lại phát hiện, máy móc ánh mắt của người hướng hắn tìm đến đã đến. Chuẩn bị nói. Là hướng về toàn bộ ma ảnh dẫn xem ra. Trong lòng lập tức kinh hãi. Đây tuyệt đối không phải ma ảnh dẫn trước mắt có thể ứng đối đối thủ. Ma ảnh dẫn sẽ bị diệt đấy. Hết chương.